Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hoa Sỉ Thú. Ngân Nguyệt Cốc bạo động ngày thứ 10. Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm săn giết sắp đến hồi kết thúc. Lần này từ Ngân Nguyệt Cốc tràn ra dị thú cực kỳ nhiều, tạo thành Vọng Nam Thành một số đông người chết đi, đồng thời cũng tạo thành một nhóm người lớn bội thu. Đã có người thắng lợi trở về, có người còn tại bắt lấy bạo động cuối cùng nhất đuôi ba hy ký nhiều một chút thu hoạch. Cỏ cây tươi tốt trong rừng rậm bao la, xanh tươi tốt, từng tiếng trâu ọ truyền đến. Lâm Tiểu Bạch cưỡi ở một đầu một cấp thanh ngưu trên lưng. Hai cái túi đeo lưng lớn dùng cỏ dây leo treo ở thanh ngưu hai bên. Miệng bên trong ngâm nga bài hát, khoan thai bước lên trở về lộ trình. Ngân Nguyệt Cốc bạo động ngày thứ 10. Ngự thú sư học viện học sinh nhiệm vụ ngày thứ 9. Bây giờ đang là giữa trưa. Tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm các tinh anh phần lớn vào lúc này bắt đầu trở về. Nửa ngày nhiều thời giờ trở lại thôn xóm. Chuẩn bị cuối cùng nhất một ngày cướp đoạt chiến. Lâm Tiểu Bạch thu hàng tuyệt đối là làm cho người tắc lưỡi. Ba cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Dòng dã hai đại ba lô cấp 2 dị thú tinh hoa. Ngoài ra còn có từ kinh cức giáp trùng thú phong ba qua sau. Hắn tại cái này đại xâm lâm tự tay săn giết dị thú. Cũng không phải số ít. Cùng một chỗ mang về không biết có thể đổi lấy nhiều ít điểm tích lũy. Chỉ cần không có ở cuối cùng nhất tranh đoạt chiến bên trong bị người khác cướp đoạt. Hạng nhất hẳn là ổn định làm. Đương nhiên cũng không có khả năng bị người đoạt. Cướp đoạt chiến ước chừng đều là mấy chục dặm bên trong lân cận thôn xóm ở giữa. Lại xa người cũng không đáng phí cái này kinh. Chạy tới chạy lui một chuyến một ngày thời gian liền đi qua. Mà tại lân cận mấy cái trong thôn làng, mạnh nhất Hàn Dương đều bị hắn cường thế đánh cướp một phen. Cái khác Cống Trường Sơn cùng Diệp Tiên loại hình càng là đều thua ở dưới tay của hắn. Cho nên cái này hạng nhất, trên cơ bản liền đã tới tay. Cho nên Lâm Tiểu Bạch tâm tình mới có thể như thế tốt. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì kỹ năng thẻ. Khẳng định không phải là phàm vật. Chờ mong a. Lâm Tiểu Bạch cưỡi tại thanh ngưu trên lưng. Híp mắt lẩm bẩm. Tại mấy trăm mét bên ngoài. Đồng dạng có hai cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên đang hướng phía giống nhau phương hướng tiến. Lên. Một cái tóc đen. Một cái nhuộm mái tóc màu nâu. Diệu ca. Người nhìn. Mái tóc màu nâu thiếu niên đột nhiên chỉ vào cách đó không xa cưỡi thanh ngưu Lâm Tiểu Bạch. Ánh mắt ngưng tụ tại cột vào trên thân thanh ngưu hai cái phình lên túi đeo lưng lớn. Thiếu niên tóc đen nhướng mày. Như thế nhiều dị thú tinh hoa. Chúng ta muốn hay không đoạt hắn. Xem ra cũng là học viện chúng ta đến nhiệm vụ người. Mái tóc màu nâu thiếu niên liếm môi. Rất hưng phấn. Chờ một chút. Thiếu niên tóc đen rất cẩn thận. Tại cẩn thận quan sát, mấy giây sau có chút biến sắc, là hắn, ai vậy? Mái tóc màu nâu thiếu niên hỏi, Lâm Tiểu Bạch, thiếu niên tóc đen ngưng trọng phun ra một cái tên, mái tóc màu nâu hít sâu một hơi, nghe vào đại xâm lâm gặp phải những người khác nói, ngay cả Hàn Dương đều đưa tại hắn trong tay, thậm chí còn bị đoạt một tia bỉ mông viên bản nguyên tinh hoa, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Vậy mà gặp gỡ hắn. Đi. Thiếu niên tóc đen cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Đồng thời phương hướng có chút rời xa Lâm Tiểu Bạch. Tương truyền Lâm Tiểu Bạch tính cách cực kỳ hung tàn. Hắn cũng không muốn mình vất vả đoạt được bị cướp sạch trống không. Lâm Tiểu Bạch hình như có nhận thấy. Hướng phía hai cái rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa rồi hai người này thời gian dài nhìn chăm chú. Để hắn có chỗ phát giác. Đi rồi, Lâm Tiểu Bạch khóe miệng có chút sâu hối tiếu dung. Đi cũng tốt, hiện tại hắn cũng không muốn sẽ cùng người phát sinh xung đột quá lớn. Không muốn để cho Đại Hồng sử dụng hỏa mãng chi vũ. Vậy cũng là dùng bản nguyên tinh hoa đổi lấy cường đại uy lực. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Nhất bảy người mặc ngự thú sư đồng phục học viện thiếu niên thiếu nữ từ nơi không xa đi ngang qua. Hướng phương xa đi, màu đen đồng phục học viện. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc, ngự thú sư học viện đồng phục học viện là màu lam. cái này màu đen ngự thú sư học viện, cũng liền đại biểu cho là cái khác thành lớn ngự thú sư học viện học sinh. Không nghĩ tới Ngân Nguyệt Cốc bạo động ngay cả cái khác thành lớn ngự thú sư học viện học sinh đều hấp dẫn tới. Đây thật là một trận đại thịnh yến a. Lâm Tiểu Bạch cảm khái. Không có để ý bọn hắn. Trực tiếp thôi động Thanh Nghiêu. Lớn sừng châu tương đương đi về phía trước. Đại Nhật Tây Di. Xuyên qua rừng rậm. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một hai con dị thú. Khi thì chậm rãi. Khi thì lao nhanh. Cho đến mặt trời đỏ rơi về phía Tây. Lâm Tiểu Bạch cưỡi Thanh Nghiêu cuối cùng đi ra Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Dị thú khai tâm quả. Ngay ở chỗ này thử một chút hiệu quả đi. Lâm Tiểu Bạch có chút chơi tâm xuất ra mang ở trên người. Một viên dị thú khai tâm quả. Một cái hồng hồng trái cây. Dị thú khai tâm quả. Ăn có thể để dị thú vui vẻ cả ngày. Thoát khỏi không thú vị cùng tiêu cực cảm xúc. Trước khi đến Lâm Tiểu Bạch mua hai cái. Mình mang theo một viên. Lưu cho Thư Tiểu Nha một viên. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát huy được tác dụng. Cũng không biết dùng là cái gì hiệu quả. Lâm Tiểu Bạch đem dị thú khai tâm quả ném vào Thanh Nghiêu miệng bên trong. Không lâu lắm, hiệu lực bắt đầu. Thanh Nghiêu trong miệng phát ra kỳ dị quái khiếu. Giống như là tại cười to. Bốn cái móng loạn vũ. Bắt đầu không bị khống chế ở trong đại hoang bốn hướng phi nước đại. Quy, quy, chạy sai phương hướng. Quay đầu, quay đầu. Lâm Tiểu Bạch thanh âm ở trong đại hoang quanh quần. Cho Thanh Nghiêu cho ăn một viên dị thú khai tâm quả không sao. Tại cái này đại hoang dòng dã bạo tẩu nửa ngày. Lúc đầu ở buổi tối 8-9 điểm liền có thể đến tiểu hoang thôn. Xinh xinh dày vò đến lăng thần 1-2 điểm mới vừa tới. Thật sự là thần dị thú khai tâm quả. Đem ta dày vò. Lâm Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy cho bụi. Gần như chửi đồng. Cuối cùng đem Thanh Nghiêu thả. Phong trần mệt mỏi Lâm Tiểu Bạch cõng hai cái nặng nề túi đeo lưng lớn. Đi hướng tiểu hoàng thôn phương Tây. Còn chưa đi tới chỗ. Liền nghe đến Lưu Tiểu Ảnh khẽ kêu âm thanh cùng tiếng đánh nhau. Tiểu Nha, bên trái công kích. Được rồi, xong. Đem dị thú khai tâm quả ném tới trong miệng nó. Ngoặc kép, hơn nửa đêm các nàng đang làm gì sao? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, bước nhanh hơn. Đến gần xem xét, Lưu Tiểu Ảnh cùng Thư Tiểu Nha đều đem hoa đằng thú cùng bích nhãn viêm miêu kêu gọi ra. Đang cùng một đầu giống như là vỏ sò đồ vật tại chiến đấu. Hoa sỉ thú, Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Hoa sỉ thú, là từ đã từng ăn thịt hoa biến dị tới. Sinh ra một trương to lớn giác hút, nhìn tựa như là một cái lớn vỏ sò. Vỏ sò, hai bên đều sinh ra răng nanh sắc bén. Lại hoa sỉ thú sinh ra hai chân. Hành động cấp tốc. Một khi dùng giác hút cắn cái gì sinh vật. Có thể sinh sinh đem nó vây khốn tiêu hóa hết. Thực lực tương đương không tầm thường. Không nghĩ tới lúc này còn có thể đến một đầu hoa sỉ thú. Lâm Tiểu Bạch vì Lưu Tiểu Ảnh cảm thấy vui mừng. Hoa sỉ thú cũng là nguyên tính dị thú. Có thể bị thu phục. Cùng Lưu Tiểu Ảnh hoa đằng thú có thể xưng hoàn mỹ phối hợp. Phi thường thích hợp Lưu Tiểu Ảnh thu phục làm dị thú. Hiển nhiên lúc này Lưu Tiểu Ảnh cũng đánh lấy ý tưởng giống nhau. Dị thú khai tâm quả bị ăn. Tiểu Ảnh tỷ, nhanh thu phục nó. Thư Tiểu Nha thanh âm thanh thúy truyền đến. Lưu Tiểu Ảnh cùng Thư Tiểu Nha chuẩn bị để hoa sỉ thú ăn dị thú khai tâm quả. Rồi mới tiến hành thu phục. Nhưng kế hoạch thất bại. Hoa sỉ thú ăn dị thú khai tâm quả. Cùng Thanh Nghiêu phản ứng, bắt đầu bốn phía không bị khống chế bạo tẩu, giống như là phục dụng liều lượng cao phấn khởi tề. Hai người ngược lại bởi vậy lâm vào khốn cảnh, hoa sỉ thú xông về thôn xóm, tốc độ cực nhanh vô cùng. Dạng này một đầu hoa sỉ thú nếu như xông vào thôn xóm không biết muốn tạo thành bao lớn phá hư. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lưu quang lóe lên. Đoản Mao Hầu được triệu hoán ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.